Điện Đức Hoàng, chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật ngay từ đầu, Lâm Ngọc Ngân liền đã đoán được thân phận Phó Xuân Yến, chỉ là lúc này thân phận được Phó Xuân Yến chính cô ta nói ra, trong lòng Lâm Ngọc Ngân vẫn là xuất hiện một tia khẩn trương. Hiện giờ tập đoàn Ngọc Thanh cùng Hàn gia đã trong tình cảnh nháo loạn đến rối rắm. Mà giờ Phó Xuân Yến tự mình đến Ngọc Thanh tìm nàng đem người vấn tội, này tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Cô không cần khẩn trương như vậy, tôi nếu như muốn đối với cô như vậy, vừa rồi cũng đã động thủ. Nói xong, Phó Xuân Yến chỉ hướng về phía sau mặt ghế dựa ở bàn công tác nói. Chúng ta ngồi xuống, từ từ nói chuyện, chỉ như vậy, khiến cho Phó Xuân Yến giống như mới là chủ nhân nơi này. Lúc này, hơi thở Lâm Ngọc Ngân, đã hoàn toàn bị Phó Xuân Yến đè ép. Lâm Ngọc Ngân ngồi xuống, trên trán xuất hiện mồ hôi. Cô muốn làm gì, cô cho là gì, Phó Xuân Yến hỏi lại, sau đó châm một điếu thuốc lá hút một ngụm. Của cô nam nhân, đem chồng tôi đánh thành trọng phế, lại còn giết cậu tôi. Bà chồng tôi Hàn Khoa nói, tất cả nguyên nhân gây ra, là bởi vì do cô xui khiến chồng mình, đi dụ dỗ chồng tôi. Do đó các người muốn lấy được lợi ích từ chồng tôi. Nhưng chồng tôi không muốn, cho nên các người liền đối với hắn hạ độc thủ. Lời này vừa nói ra, Lâm Ngọc Ngân lúc ấy liền kích động đứng lên, nói. Ông ta nói hưu nói vượn, ha ha, cô không cần kích động như vậy. Phó Xuân Yến nhả ra một ngụm khói, tựa thiếu phi thiếu nhìn Lâm Ngọc Ngân. Phó Xuân Yến, tôi không phải đứa ngốc, tính tình của chồng tôi là một kẻ phế vật thế nào, tôi so với cha anh ta đều biết rõ. Mà Lâm Ngọc Ngân là dạng người gì, tôi đã cho người điều tra tư liệu về cô để có thể hiểu rõ. Cho nên tôi đoán, nguyên nhân gây ra chuyện này, nhất định là chồng tôi, trước anh ta đến dây dưa với cô, hẳn là muốn làm trò ở sau lưng tôi, tìm cô làm tình nhân của anh ta. Chấm, nhưng cô không muốn, cho nên Hàn Vũ tên cẩu súc sinh kia đã nghĩ ra kế ý mạnh hiếp yếu, nhưng hắn không nghĩ tới, chồng của cô cũng là doanh nhân thâm độc số một. Phó Xuân Yến quả nhiên không đơn giản, tâm địa Hàn Khoa gian xảo, về điểm này cô ta sớm đã thấy rõ. Trước mặt Hàn Khoa không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Đây có lẽ cùng là làm con dâu ở trước mặt ba mẹ chồng cũng phải chừa một chút mặt mũi. Nhưng mà Lâm Ngọc Ngân, Hàn Vũ kia thật là súc sinh, nói như thế kỳ thật tôi đã sớm nghĩ muốn bắt anh ta ly hôn, anh ta không xứng với tôi cũng không xứng với cô. Các người lần này, xem như thay tôi làm một chuyện tốt. Nhưng mà có một câu tên là, đánh chó cũng phải xem chủ nhân, cô hiểu được ý tứ của tôi không? Không khí trong nháy mắt mắt ngưng tụ như muốn đóng thành băng. Trên người Phó Xuân Yến hiềm khích bắt đầu đều hiển lộ ra, cô ta là người gây sự. Lâm Ngọc Ngân một lần nữa ngồi xuống, nói. Có cái gì muốn nói cô liền nói rõ đi, không cần ở trong này quanh co lòng vòng. Được xem trực tiếp một chút, Phó Xuân Yến đứng lên, nói. Hàn Vũ sau lưng tôi muốn dây dưa với cô, không thể không thừa nhận bộ dáng cô so với tôi đẹp hơn, cho nên tôi thực chán ghét cô để mặt thế này. Vừa dứt lời, Phó Xuân Yến rõ ràng theo bên hông lấy ra một thứ, ném tới trên bàn làm việc của Lâm Ngọc Ngân. Tôi là phụ nữ, cho nên tôi hiểu phụ nữ. Tự mình dùng con dao này, ở trên mặt cô tự rạch ba đường, chúng ta trông coi như hòa. Mặt khác kêu chồng cô, lập tức bảo anh ta lại đây, ở trước mặt tôi tự đoạn tứ chỉ tạ tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chuyện này xong, chuyện giữa chúng ta lập tức xóa bỏ. Lâm Ngọc Ngân cả người đều cứng ngắc tại chỗ, đây cũng xem như điều kiện. Cách chương.